Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, nhục thân khiêng lôi Ngọc Cốt Thành, có thể ở trên biển dậm chân đi nhanh, đã không còn là phàm nhân nhất lưu. Chẳng lẽ là gia cơ tên kia dẫn tới? Người lính gác này sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nhớ tới hôm nay gia cơ ra ngoài nhiệm vụ, chật vật trốn về, cái này vượt biển mà đến nhiều người nửa là liền trở về cái đuôi. Xít, tuyệt đối phải để cho hắn có đi mà không có về. Lính gác hung tợn nói, sau đó vội vàng rút lui ẩn núp điểm, muốn nhanh đi về báo cáo. Nếu như cứ điểm này bạo lộ, nước Hoa chính phủ sẽ đối với chỗ này áp dụng sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lưu Du lên bờ, ánh mắt miễn cưỡng quan sát một chút phụ cận. À, là cái đảo nhỏ đâu. Rất ẩn núp, những địa phương này ẩn núp sát thủ, chỉ sợ là cao hơn thông thường sát thủ. Có thể ở nơi như thế này thành lập căn cứ địa, có thể thấy được cái tổ chức này lực lượng là cỡ nào không tầm thường. Hòn đảo nhỏ này nói đến cũng không phải rất lớn. Lưu Du tại trên đảo nhỏ đi vòng vo một lần. Trong lúc đó tại linh giác cảm giác phía dưới, phát hiện không ít trạm gác ngầm, thậm chí họng súng. Tốt rồi, chuyển xong, ta biết lai lịch của các ngươi. Lưu Du dừng bước chân lại, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Quốc tế sát thủ, vậy mà ẩn núp đến nước Hoa cảnh nội, thu người Hoa tiền tài, giết cũng là người Hoa. Ha ha, đám gia hỏa này giỏi tính toán a. Nhưng rất đáng tiếc, hôm nay cứ điểm này hắn Lưu Du sẽ đem hắn nhổ tận gốc. Lúc này tại cách đó không xa, xuất hiện một vị chừng 30 tuổi nam tử, mắt xanh tóc vàng, mũi như ưng câu, mặc trên người cùng loại pháp sư áo choàng. Lấy dạng này ăn mặc xuất hiện ở đây đảo hoang bên trên, rất thần bí. Ha ha, các hạ là nước Hoa võ giả Lưu Du Lưu tiên sinh. Lưu Du xem thường, nhưng ở linh giác của hắn bên trong lại là ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể người này năng lượng khá là hùng hậu, vậy mà tương đương với kình đảo võ giả cấp độ. Kình đảo võ giả là hắn trước mắt nhìn thấy người mạnh nhất. Là ta, cái kia mắt xanh tóc vàng nam tử cắn một hơi rất nhanh chóng tiếng Trung. Lưu tiên sinh, ta khuyên người như vậy xoay người lại, người không biết người lại đối mặt là dạng gì tổ chức to lớn, người không thể trêu vào. Hắn đang uy hiếp Lưu Du. Hiển nhiên, tại Lưu Du vừa mới đặt chân trên đảo thời điểm, bọn họ đã thông qua được camera, đem diện mạo của hắn thấy vậy rõ rõ ràng ràng, sau đó phát hiện là ám sát thất bại mục tiêu, giờ phút này đã tìm tới cửa, vậy thì nhìn một chút người có hay không tư cách kia. Lưu Du rất bình tĩnh lạnh nhạt nói, sau đó trên người hiện ra một đạo kim sắc quang mang. Đây là nhập đạo người đặc thù khí chất, bàn tay thiên địa bộ phận pháp tắc, vận chuyển linh khí để bản thân sử dụng. Thủ đoạn thông thiên, vừa phát huy đứng lên, không ra vào đạo giả, căn bản không người có thể địch, chỉ là kình đạo võ giả, dám ở trước mặt ta trang bức. A, ngươi dĩ nhiên là siêu phàm giả. Cái kia mắt xanh tóc vàng nam tử hoảng sợ kêu lớn lên. Sắc mặt xoát thì trở nên, là hắn tính ra sai lầm. Cái này Lưu Du so với bọn họ trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Trong quá khứ trong nhiệm vụ, riêng là hắn liền chém giết không ít người Hoa võ giả. Có thể giống trước mắt cái này vị hiển nhiên so với quá khứ những cái kia võ giả bình thường càng thêm lợi hại, đoán đúng, nhưng là không ban thưởng. Lưu Du cười lạnh, sau đó đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ẩn thân phù tại hắn dứt lời trong nháy mắt, liền bị dây thúc bắt đầu chuyển động. Không tốt, nam tử nhìn thấy địch nhân không rõ biến mất, lúc ấy liền trực tiếp dọa đến lục thần vô chủ. Sau đó tại hắn chính là trong tầm mắt, có một đạo khí lãng đang không ngừng bị xông mở, hướng về hắn cấp tốc đánh tới. Đông, đại địa chấn động, nam tử này một lăn lông lốc để cho hắn nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi cái kia sắc bén kinh. Thế một đòn, bất quá hắn một cái bên tai lại bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ sinh sinh xé nát. Hắn lòng còn sợ hãi, nếu như hắn tránh không ra, như vậy cái này bị xé nát liền không phải của hắn lỗ tai, mà là đầu của hắn bị oanh bạo. Chờ đã, người hoa võ giả, ngươi là cường giả, ta không kịp ngươi, nhưng là mời tuân theo dưới đất quy củ, để cho ta xuất ra lợi hại nhất chiêu số, cùng ngài một trận chiến. Mắt xanh tóc vàng nam tử hoảng sợ giống to, mau tránh ra một lần, có thể lần thứ hai hắn tuyệt đối sẽ bỏ mình, như ngươi mong muốn. Tại nam tử phía sau 3 mét chỗ, Lưu Du thân hình hiển lộ ra, trên mặt mang một vòng lãnh đạm nụ cười. Mắt xanh tóc vàng nam tử vừa thấy được Lưu Du tại chỗ, cái kia con người lập tức co rụt lại, giữ tợn cùng giảo hoạt thần sắc không cách nào che giấu. Trên người hắn vậy mà cũng hiện ra lướt qua một cái ánh sáng màu tím. Hắn vẫy tay một cái, quát to, lôi thần chi nộ, lốp bốp, tử sắc lôi hồ, như thuồng luồng mãng như vậy, từ mắt xanh tóc vàng nam tử trên người phóng lên tận trời. Sau đó hướng về Lưu Du Hồ lướt tới, đánh đòn phủ đầu, đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội, bất quá Lưu Du lại là lắc đầu, xem ra võ đạo tu luyện, các người ngoại cảnh cũng có người tài ba, nhưng là, lôi điện, đối với ta lại là vô dụng, mặt đối với cái này lôi mãng đánh giết, lôi hồ nhảy vọt, hắn cũng không né tránh, gần nhất hắn đã đang suy nghĩ, cửu chuyển nghịch thiên quyết, đệ nhị chuyển ngọc cốt, tập hội về sau, có thể đem thân thể năng lực phòng ngự cường hóa, nhục thân thậm chí có thể gánh vác đả kích cực lớn mà không hỏng. Song khi dưới, hắn lại cần tìm được một đường khiết cơ, mới có thể đem cái này ngọc cốt rèn luyện đến tột cùng nhất cấp độ. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng lựa chọn cùng địch nhân giao chiến lúc. Lấy nhục thân khiêng đánh, tất nhiên có thể xúc tiến ngọc cốt nâng cao một bước. Oanh, bàn theo một tiếng nổ mạnh to lớn, cái kia lôi mãng hung hăng bổ vào Lưu Du trên thân. Kích thích một trận bụi mù, thậm chí đại địa đều run rẩy đến mấy lần. Ha ha ha, siêu phàm giả, ta cũng là, các ngươi nước hoa võ giả, luôn luôn như vậy tự phụ. Cái gì cầu thí đại sư, ở chúng ta những cái này cao chất lượng siêu phàm giả trước mặt, các ngươi chung quy là quá yếu. Nam tử cười như điên, trên mặt lộ ra kiêu căng khó thuần thần sắc đến. Tại quá khứ, không ít người hoa võ giả cũng là bởi vì quá tự phụ, tài trí hơn người, sau đó bị hắn, lôi thần chi nộ, xinh xinh đánh chết. Chuyển bại thành thắng, đây chính là ngươi thủ đoạn lợi hại nhất. Lúc này, Lưu Du giống như là một tôn tử thần đồng dạng, từ trong địa ngục từng bước đi tới, mắt xanh tóc vàng nam tử dọa sợ. Sau đó xác nhận từ trong bụi mù đi ra là Lưu Du về sau, hắn triệt để sợ, thậm chí ngay cả thiên lôi đều giết không chết. Ngươi là người hay quỷ? Hắn triệt để mộng, thủy chung là coi thường nhập đạo người, đều không phải là. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất mang ta đi các ngươi cứ điểm, đệ nhị chết. Lưu Du tiến về phía trước một bước, một cỗ cường đại sát niệm liền giống như nước thủy triều bừng lên. Ha ha ha, ngươi dám giết ta, ta không sợ. Nói cho ngươi, ở chỗ này chúng ta có nhất vũ khí tân tiến, nếu như ngươi dám can đảm làm tổn thương ta một cọng tóc gáy, hừ, ngươi sẽ trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Nam tử lực lượng 10 phần cười lạnh nói. Tại hắn lúc đi ra, hơn mấy chục cái họng súng đã nhắm ngay nơi này, chuẩn xác hơn nói đúng chuẩn đối phương chỗ chí mạng. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Lưu Du mà nói giống như chín lạnh sâu u phía dưới truyền tới thanh âm. để cho nam tử khăng khăng thể phát lạnh. Ngay sau đó, tại trong tầm mắt của hắn, Lưu Du lần nữa biến mất. Sau đó tại trên đỉnh đầu của hắn, lốp bốp, tê minh thanh truyền đến. Đó là một đầu tử sắc lôi long, hoàn toàn do tử lôi xen lẫn mà thành, lộ ra như vậy sinh động như thật. Thượng đế, chấm ngoặc kép, nam tử miệng khô lưỡi thẹn, tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.